Bị ép kết hôn, chương 1, góc truyện audio.com. Bị ép kết hôn Chan, Ing Ing, chương 01, trước cửa sổ kiểu Pháp, có một bóng người trần trụi, dáng người cao cùng mái tóc đen dài, tay còn kẹp điếu thuốc, khuôn mặt toát lên nét mệt mỏi giống như đêm qua không được nghỉ ngơi tốt. Một tiếng ngáp dài vang lên, người trên giường cựa quậy ngồi dậy, một gương mặt anh tuấn cương nghị xuất hiện, nhàn nhạt đảo mắt nhìn người trước cửa sổ, giọng nói khàn khàn mang theo sự lười biếng. Say rượu làm loạn, loại cửa sổ sát đất. Người trước cửa sổ cầm điếu thuốc tiêu sái bước tới giường, cả người toát lên nét đẹp trung tính, cậu kéo một hơi rồi chậm rãi nhả khói lên mặt người trên giường. Loạn con khỉ, Đoạn Minh Sâm, chính cậu bò lên giường tôi, không quên đó chứ. Đoạn Minh Sâm đi tới trước giường, tùy ý lấy thun buộc tóc lên rồi khoác thêm áo choàng ngủ. Dĩ nhiên rồi, tôi chỉ không ưa cái bộ dạng giả vờ bị hại của anh. Mới sáng đã ăn cứt, ông đây để cún đâm đít so với ăn cứt còn tệ hơn. Ha ha, đồ ngu. Đoạn Minh Sâm chưa kịp đáp trả thì chuông cửa vang lên, cậu cười cười. Ai ngu còn chưa biết đâu, phẩy phẩy tàn thuốc vào thùng rác không thèm mặc đồ bước ra mở cửa. Bên ngoài có một phòng khách Ôn Hạc Xuyên không biết người tiến vào là ai, bất quá hắn cũng lười quản, vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì thấy Đoạn Minh Sâm dẫn theo một người tới, đối phương sạch sẽ thanh tú trong đôi mắt trong suốt mang theo sự ngỡ ngàng. Hạc Xuyên, cậu với Minh Sâm, hai người. Ôn Hạc Xuyên bị dọa nhảy khỏi giường, trên cơ thể cường tráng đầy vết cào, Hạ Vân nhìn hình ảnh trước mặt run run nói. Hai người sao lại cùng nhau? Từ lúc thấy Hạ Vân ở cửa, Đoạn Minh Sâm đã nhanh chóng thu lại vẻ mặt ác liệt vốn có. Cậu trần truồng ôm lấy vai Hạ Vân, tranh thủ xoa xoa hai cái rồi oan ức nói. Tiểu Vân, tôi với Hạc Xuyên bên nhau, cậu có chúc phúc cho tụi này không? Hà, hai người đều là đàn ông mà, nhưng Hạc Xuyên thực sự yêu tôi. Đoạn Minh Sâm, cậu bớt xàm cứt đi. Ôn Hạc Xuyên nổi điên nhảy xuống giường, hắn lôi tay Hạ Vân muốn giải thích nhưng Hạ Vân không đồng ý nhìn hắn. Hạc Xuyên, sao cậu lại như vậy? Tôi thực sự không biết nói sao, ba chúng ta lớn lên cùng nhau, hai người như thế khiến tôi có chút không tiêu hóa được, đều là đàn ông sao có thể bên nhau cơ chứ? Đoạn Minh Sâm tranh thủ vuốt vuốt khuôn mặt trắng nõn của Hạ Vân. Honey ơi, bây giờ hai người đàn ông kết hôn là chuyện bình thường, lăn giường một đêm cũng chẳng mất mát gì. Sao có thể nói mấy câu vô trách nhiệm như vậy được? Tức chết tôi rồi, hai người tự giải quyết đi. Hạ Vân tức giận bước ra ngoài còn tiện tay đóng cửa cái rầm. Ôn Hạc Xuyên thấy người trong lòng bỏ đi, hắn lao lại đấm liên tục vào mặt Đoạn Minh Sâm. May mắn Đoạn Minh Sâm phản ứng nhanh chỉ bị trúng một cái, nửa bên mặt lập tức đỏ lên, cậu khinh thường nói. Nếu không phải do anh có ý bỏ thuốc Hạ Vân, thì ông đây còn khuya mới thèm để ý. Ôn Hạc Xuyên nổi điên. Con mẹ nó, cậu bị ngu hả? Ông đây không thể có thì anh cũng đừng mơ nhé. Ôn Hạc Xuyên nhìn khuôn mặt hơi sưng của Đoạn Minh Sâm, cười cười nói. Cậu cũng thâm thật, vì để ngăn cản tôi còn dám hy sinh thân mình, quả thực rất yêu Hạ Vân. Đoạn Minh Sâm ngậm thuốc nói. Tôi yêu Hạ Vân nhưng sẽ không đụng vào cậu ấy. Còn anh yêu Hạ Vân thì chỉ muốn làm thịt người ta. Chấm, có gì sai, Hạ Vân là trai thẳng, đéo liên quan, đồ ngu thứ xúc vật, góc truyện audio.com. Ôn Hạc Xuyên nghe cậu nói vậy đột nhiên nở nụ cười, hắn cao hơn Đoạn Minh Sâm một chút, ánh mắt châm chọc nói. Không phải tối qua cậu bị xúc vật chơi đến sáng sao? Đoạn Minh Sâm liếc hắn một cái, sau đó bước ra ngoài mặc quần áo. Đừng xàm cứt, sớm muộn gì cũng bị sét đánh thôi. Sâm Sâm tóc dài nha mấy bạn, tôi rất thích một thụ xấu miệng còn tóc dài hư hỏng. Ôi y, cách chương.